Trọng sinh đại đạo tạc, chương 125, chuẩn bị tuyển đội viên mới cầu kim phiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mua đầy đủ tài liệu, Lục Ly lại trở về phòng thí nghiệm công trình nguyên lý khoa học của thế giới lớn như vậy. Không thể nào biết được chung quy chỉ là trò chơi, quá trình chế tác không khó nhưng rất tốn thời gian, Lục Ly tốn công phu 10 phút mới làm ra một cái, sau đó hệ thống nhắc nhở hắn đạt được một điểm kinh nghiệm công trình. Kinh nghiệm này, trách không được kiếp trước ít người học công trình như vậy. Thăng cấp thật sự là quá chậm, nếu có phối phương thích hợp 10 phút liền có thể khiến luyện kim thuật tăng 10 điểm. Thế giới lớn như vậy, làm ra, nhìn qua tựa như một ống châm, bên trong có một đoàn chớp bạch quang lượn lờ, nhắm chuẩn bản thân hạ một châm, một hồi cảm giác điện giật tê dại qua đi, Lục Ly giống như quả bóng cao su bị xì hơi, nháy mắt thu nhỏ lại vô số lần. Ngoại trừ mắt thường nhìn thấy thu nhỏ ra, còn có một hiệu quả giảm 20. Cửu hận mục tiêu kèm theo, hiệu quả thu nhỏ lại duy trì liên tục 30 phút tử vong biến mất có thể thủ tiêu. Bỏ trạng thái, bàn làm việc ban đầu cao đến eo hắn, lúc này lại giống như cao đến mức không thể trèo lên. Cái dạng này thật sự không có biện pháp tiếp tục công việc, Lục Ly chỉ có thể hủy bỏ hiệu quả biến thân, sau khi xác nhận hắn lập tức nhanh chóng biến lớn giống như thổi phồng lên vậy thẳng đến khi khôi phục nguyên dạng mới dừng lại. Còn thiếu 13 điểm kinh nghiệm để lên tới trung cấp cũng không biết cần làm bao nhiêu cái thăng cấp, trong lòng Lục Ly cũng không tự tin, chỉ có thể tranh thủ từng giây cố gắng làm. Đang gấp rút đẩy nhanh tốc độ, Úy Lam Hải Phong phát đến yêu cầu trò chuyện. Buồn bực chết mất không chiêu mộ được người này, vừa tiếp điện liền nghe thấy Úy Lam Hải Phong trực tiếp bắt đầu chửi thề. Ồ, nói nghe một chút, Lục Ly ngoài miệng có lệ, một bên đập vỡ tinh hoa thứ cấp chậm rãi nghiêng đổ vào trong ống đồng nhỏ. Ta tìm cao thủ quen biết lúc trước nhưng bọn hắn đa số đều đã có công hội. Có vài người nguyện ý rời khỏi hội qua bên này, điều kiện lại rất cao. Cái gì mà trang bị muốn ưu tiên chọn trước, tài liệu muốn 6 phần, thế nhưng còn có người yêu cầu bắt buộc phải được hưởng điểm kinh nghiệm kích cuối cùng trước khi boss tử vong. Người bình thường không phải cùng bọn họ chơi rất tốt sao? Lục Ly cười khẽ, cẩn thận từng ly từng tí vặn chặt ống đồng, hệ thống nhắc nhở hắn chế tác thành công, đạt được kinh nghiệm. Lúc bình thường tìm ta hỗ trợ, một tên so với một tên nói thật dễ nghe, vừa nghe nói đi ra làm một mình. Tất cả đều sợ hãi. Lần này Úy Lam Hải Phong thật sự thương tâm, hắn thật sự nghĩ không ra bản thân lăn lộn như thế nào lại thảm như vậy. Lục Ly trong lòng nói, chính là muốn loại hiệu quả như thế, phải sửa lại cái tính dễ tin người kia của ngươi. Hắn cố ý nói khảo nghiệm nhập đoàn biến thái như vậy, không chỉ phải có thời kỳ thử việc còn cần đội viên cũ bỏ phiếu thông qua, mặc kệ thực lực của đội ngũ của ngươi mạnh đến mức nào, đại bộ phận người nhìn thấy mấy khảo nghiệm này đều sẽ chùn bước, huống chi người Úy Lam Hải Phong tìm đến đều có bối cảnh công hội. Trò chơi phát triển đến thời đại giả lập, đặc biệt là sau khi khái niệm trò chơi toàn dân này được đề xuất ra. Phúc lợi công hội một chút cũng không kém hơn so với công ty xí nghiệp phổ thông, người khiến bọn họ buông tay bát sát. Công việc làm ăn ổn định, lại không có bảo đảm, người ta đương nhiên không muốn đến. Về phần vài cái tạp ngư, cá nhỏ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có tí hàm lượng kỹ thuật kia, đừng nói Lục Ly không có khả năng hài lòng, chính Úy Lam Hải Phong cũng không nguyện ý bọn họ tiến vào. Như vậy đi, chỗ này của ta có vài người, ngươi đi tiếp xúc một chút xem. Lục Ly chế tác càng ngày càng thuần thục, thế giới lớn như vậy, một bên nhớ lại một số người được chọn. Có người được chọn thích hợp. Ngươi không nói sớm, khiến ta một người ra ngoài vấp phải bao nhiêu trắc trở. Úy Lam Hải Phong nổi giận, Lục Ly không để ý tới hắn, nói một chút về người mình cảm thấy thích hợp. Ta biết một người ID gọi Phiêu Linh, chức nghiệp hẳn là thánh kỵ sĩ, kỹ thuật không tồi, có điều người có điểm cổ quái, thời điểm ngươi đến chú ý một chút là được. Ngươi nói Phiêu Linh tên tự kỳ cuồng kia, Úy Lam Hải Phong quái dị hú lên một tiếng, tự kỳ sao, hẳn là như thế đi. Lục Ly hồi tưởng một chút Phiêu Linh trong trí nhớ kiếp trước, quả thật tự kỳ đến mức khiến người khác không nói được lời nào. Người như thế nào lại quen biết tên tự kỳ cuồng kia, không được không được. Úy Lam Hải Phong lớn tiếng phản đối, nói lý do không được, Lục Ly chỉ cảm thấy buồn cười, chịu không nổi cái bộ dáng tự kỳ kia của hắn. Úy Lam Hải Phong nói, thế nhưng người này cũng không xấu, hơn nữa lại rất nghĩa khí, điểm này ngươi phải thừa nhận đi. Lục Ly còn nhớ rõ tình cảnh nhận thức Phiêu Linh kiếp trước, lúc ấy chính là thời điểm Úy Lam Hải Phong tinh thần sa sút nhất, bị người truy sát bạo thần khí. Cái nhẫn đó, một đám gọi là bằng hữu của hắn đều tham dự đuổi giết, Phiêu Linh cũng tham dự, thế nhưng mặt hàng này chơi vô gian đạo, mai phục trong truy binh để mật báo tin tức giúp Úy Lam Hải Phong nhiều lần biết trước hướng đi của truy binh, cuối cùng Phiêu Linh bại lộ, bị người chặn ở khu an toàn rất nhiều ngày không ra được. Tên này quả thật không xấu. Úy Lam Hải Phong không thể không thừa nhận lời Lục Ly nói không sai, âm thanh của hắn tiếp tục cãi. Thế nhưng gia hỏa kia thứ hai này mới vào trò chơi, đẳng cấp thấp trang bị kém, như thế nào có thể cùng tiến độ với chúng ta được. Hắn cùng Phiêu Linh ở trong trò chơi trước là bằng hữu rất tốt, thế nhưng cuối cùng trở mặt lúc này rất ghét nhìn thấy người này. Đẳng cấp thấp có thể thăng, trang bị kém là cái lý do gì, nếu ngươi không liên hệ ta giúp ngươi liên hệ. Lục Ly cảm giác Phiêu Linh quả thật không tồi, tối thiểu không cần lo hắn sẽ vì cái ích lợi gì đó mà phản bội ngươi, đương nhiên, nếu hắn chẳng phải tự kỳ càng tốt. Được ta phát tin tức cho hắn, đừng quên lời ngươi đã nói, nếu không hợp cách liền đánh rớt, một tuần sau bất cứ một người nào trong chúng ta phản đối, hắn đều phải cút đi. Úy Lam Hải Phong cũng nghĩ thông, kỳ khảo sát một tuần, nếu có một người nhìn hắn không vừa mắt, hắn liền phải cút đi, điều kiện hà khắc như vậy, tự kỳ cuồng sao có thể đáp ứng. Thật sự không được cùng lắm thì đến lúc đó chính mình phản đối. Còn có một người, ngươi cũng hỏi thăm một chút đi. Lục Ly thu cái, thế giới lớn như vậy. Thứ năm đã được chế tác hoàn hảo vào trong bao, vận khí không tồi, lần này lại tăng một điểm kinh nghiệm. Ngàn vạn không cần là loại người như Phiêu Linh, chúng ta miếu nhỏ không chứa được. Úy Lam Hải Phong lòng tràn đầy oán khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt hàng này chính là ngạo kiều, hiện tại vẫn chưa nhìn rõ đạo lý đối nhân xử thế, trong lòng còn chưa tuyệt vọng như vậy, Lục Ly còn nhớ rõ thời điểm kiếp trước tên này khóc như đứa ngốc vậy, kiên cường nói, đời này chỉ hai bằng hữu thì chính là hai bằng hữu. Thang thuốc bên người, liên hệ một chút thử xem, Lục Ly nhẹ nhàng phun ra cái tên, hắn, không quá có khả năng đi, đó chính là đệ nhất thuật sĩ của đệ thất thiên đường. Úy Lam Hải Phong vô cùng giật mình, đệ thất thiên đường là một công hội phi thường điệu thấp. Cúi thấp đầu mà sống, thế nhưng thực lực tuyệt đối đột biến, bọn họ còn mạnh hơn Vi Vũ Các một đoạn lớn, trò chơi xếp hạng công hội hàng năm, năm ngoái bọn họ xếp thứ 5 trong Hoa Hạ khu. Có thể trổ hết tài năng giữa mấy vạn tinh anh công hội, hơn nữa cùng được đề cử là đệ nhất thuật sĩ, như vậy liền có thể thấy được thực lực của người này. Đúng vậy, thang thuốc bên người quả thật là thuật sĩ đứng đầu đệ thất thiên đường, bất quá rất nhanh liền không phải tin vỉa hè cho hay kim chủ. Ông chủ bơm tiền, hậu đài của đệ thất thiên đường hứng thú với Long Dương, mà diện mạo của thang thuốc bên người thực. Khụ khụ, rất nhược thủ, giống BDI, nhược tới mức được đại lão bản chú ý, dọa hắn tới độ trực tiếp phản bội chạy khỏi đệ thất thiên đường, đánh chết cũng không nguyện ý trở về. Đây là một chuyện rất hot trong trò chơi ở kiếp trước, lúc Lục Ly tiến vào trò chơi đã là một năm sau khi sự tình kia phát sinh, những người chơi trò chơi, đặc biệt là vài nhóm hủ nữ còn say sưa nói về chuyện này. Các loại chi tiết trải qua các nàng não bổ, suy diễn, các loại phiên bản bá đạo tổng tài tiểu văn trải rộng diễn đàn, thậm chí còn có một bộ tuyệt luân có 102, vui buồn lẫn lộn khuynh thành chi luyến. Tình yêu, Lục Ly cũng là thời điểm đó mới biết được ý nghĩa của từ này là cái gì. Cách chương.